tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 125. Thứ hai lợi hại nam nhân. Từ trong phố mua sắm lúc đi ra, Bình Bình bao lớn bao nhỏ mua rất nhiều quần áo. Phan An nhấc theo hơn 10 bọc giấy, đi theo Bình Bình công chúa phía sau cái mông. Sủng nịch nói rằng, Bình Bình, đã mua rất nhiều rồi. Còn chưa đủ à? Bình Bình bướng bỉnh nói rằng, không muốn, điểm này ngay cả nửa cái tủ quần áo đều không chứa nổi. Bình Bình tủ quần áo, khẳng định là cùng phổ thông cô gái tủ quần áo không phải một cái phân lượng. Phan An nếu bồi tiếp Bình Bình đi ra đi dạo phố rồi, đương nhiên sẽ không tiêu cực lãng công. Bồi con gái cùng mua đồ vật, đều là muốn theo chút nữ nhi bảo bối tâm tình. Được rồi, con muốn mua cái gì? Cái này cửa hàng giữa đường bởi vì quan hệ của chúng ta đã giới nghiêm. Muốn mua tới khi nào cũng có thể. Bình Bình bất mãn nhìn Phan An, như vậy một chút ý tứ đều không có. Đi dạo phố thời điểm chu vi đều không có người. Quá tẻ nhạt rồi, chúng ta trước đi ăn cơm. Chờ buổi chiều chuyển sang nơi khác, tiếp tục đi dạo phố. Ngươi không nên để cho những người kia tiếp tục theo rồi. Phan An cười gật đầu nói, tốt, bảo đảm không ai có thể nhận ra chúng ta đến. Ở bên ngoài xem ra, chúng ta chính là một cái đẹp trai đại thúc, cùng một kẻ có tiền nhân gia ngàn kim công chủ. Bình Bình hài lòng mang theo Phan An cùng tiến lên xe. Bình Bình tiểu thư năm nay đã đến có thể có giấy phép lái xe tuổi tác, cũng thu được mụ mụ biếu tặng hào xe. So sánh với Lý Nghiên biếu tặng cái gọi là hào xe, Bình Bình càng yêu thích Cương Thiết Đế Quốc bên kia sản xuất ra xe bay. So với trên thị trường sản xuất những kia xe bay, càng thêm có khoa học kỹ thuật cảm. Hơn nữa, những kia xe mới thật sự là trên ý nghĩa bản limited, cũng là tượng trưng cho thân phận. Phan An biết điều tác phong, Bình Bình kế thừa một điểm. Chỉ là Phan An nhận thức bên trong biết điều cùng Bình Bình cho rằng biết điều có chút vi diệu không giống. Đối với cuộc sống ở ưu việt trong hoàn cảnh Bình Bình tới nói, hiện tại đã là rất biết điều được rồi. Buổi trưa khẳng định không thể trở về nhà ăn cơm. Bình Bình lựa chọn chính là trong thành phố rất nổi danh một cái quán ăn, ở vào một nhà bên trong biệt thự. Mỗi ngày khách nhân không vượt qua 10 vị. Người khác cần hẹn trước, nhưng Bình Bình bốc cần. Như là loại này tự coi là đỉnh cấp nơi, đều sẽ cho nàng dự lưu một vị trí. Lúc cần thiết thậm chí là vì một mình nàng mà đắc tội còn lại khách hàng, trực tiếp dọn bãi. Sở dĩ Bình Bình không cần hẹn trước, đi vào liền có chỗ ngồi. Phan An cùng Bình Bình đồng thời lúc tiến vào, bên trong còn có mấy bàn khách nhân. Nơi này diện tích rất lớn, giữa lẫn nhau đều có hoa cỏ tượng gỗ chờ trang trí cách chờ, không ảnh hưởng dùng cơm tư tưởng. Gọi món ăn thời điểm, hai người đều so sánh tùy ý, đến mức giá cả, phía trên cũng không có đánh dấu. Phan An nhìn chung quanh, ngồi đối diện ở chính mình đối diện Bình Bình nói rằng, thức ăn nơi này thế nào? Bình thường đi. Bình Bình tùy ý cho một cái đánh giá, thắng so sánh yên tĩnh, cũng không có không thức thời người. Ba người bình thường đều yêu thích ăn chút gì? Phan An suy nghĩ một chút, nói rằng, trên căn bản chính là làm cái gì ăn cái gì rồi. Bình Bình bất mãn nói, như vậy cũng quá tùy ý rồi. Liền ngài thức ăn đều không chăm sóc thật tốt, như vậy sao được? Phan An rất bất đắc dĩ, Bình Bình ở trước mặt mình là trong đó hướng cô gái, thế nhưng ở trước mặt người ngoài chính là một cái ngạo khí tiểu công chúa rồi. Cũng không tùy ý, nhà bếp người mỗi ngày vì ta ẩm thực cũng là nhọc lòng, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp làm ra để ta hài lòng xử lý. Liền ngay cả mấy cái thư ký cũng là như thế, bất quá đến ta mức độ này. Đối với đồ ăn cần cũng vẻn vẹn là dừng lại ở trên tập quán. Mỗi ngày quyết định ăn cái gì, là ta cùng những kia chuẩn bị cho ta đồ ăn người cộng đồng cần đối mặt một nan đề. Bình Bình nhìn Phan An, ở suy nghĩ một chút. Phan An ở nhà ẩm thực sau liền hỏi tới, kia ba ngươi thích ăn nhất cái gì? Thích nhất, cái này thật khó nói, ta không nghĩ tới có cái gì là đặc biệt yêu thích. Thật muốn là nói yêu thích lời nói, ta càng yêu thích lúc ăn cơm bầu không khí. Cao hứng thời điểm, quá trình ăn cơm sẽ rất chậm rất chậm. Ừm, tương đương ba ngươi đều là nói loại này không thực tế lời nói. Bình Bình kéo dài ra âm thanh, ở Phan An cùng nàng trực tiếp trò chuyện sau, tính cách liền rõ ràng tiểu hài tử hóa rất nhiều, sẽ không ở Phan An trước mặt cố ý trang thâm trầm. Giận dỗi, Phan An ôn nhu nhìn Bình Bình, rất nhiều lời trực tiếp cùng lời của ngươi nói, nói không rõ, ngươi khả năng muốn cực kỳ lâu sau đó mới sẽ chân chính rõ ràng ta đã từng nói mấy lời. Bình Bình, hừ hừ, qua loa nói rằng, đúng đấy, ba ngươi thường thường đối An Bình ca ca nói, ta như là ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Hừ, ba ngươi dự định qua mấy năm như thế nào cùng An Bình ca ca nói tiếp lời này? Hiện tại An Bình ca ca đã không phải tiểu hài tử rồi. Hắn thật có tự tin trong tương lai mấy năm đuổi theo ba ngươi 30 tuổi thành tựu. Phan An xác thực nói như vậy quá, rất nhiều lần an ủi có chút không tự tin con cái lúc. Phan An đều sẽ nói mình mười mấy tuổi thời điểm kém xa tít tắp bọn họ loại hình. Sự thực là như vậy, Phan An coi như là 27 tuổi thời điểm, cũng không bằng chính mình này 17-18 tuổi con cái. Thế nhưng cũng đúng như Bình Bình nói như vậy, đôi này con cái khả năng đến 40 tuổi, cũng không đạt tới Phan An 29 tuổi trình độ. 29 tuổi Phan An, chưa kết hôn sinh con, chưa siêu phàm, chỉ là một người bình thường. An Bình đã đến từ thiếu niên đến người trưởng thành chuyển biến. Đã là một cái sinh viên rồi, cũng định ra rồi hôn ước, có lẽ lại không lâu nữa liền sẽ trở thành một phụ thân. Phan An tựa lưng vào ghế ngồi, ôn nhu nói, chờ vào lúc ấy, An Bình cũng đã lớn rồi, đến có thể tiếp thu hiện thực niên kỷ rồi. Bình Bình ngươi cũng giống như vậy, từ nhỏ ngươi liền so với An Bình thành thục, ngươi nếu như có thể trầm tĩnh một điểm, có thể đi ra con đường sẽ càng xa hơn. Bình Bình hỏi ngược lại, ta nỗ lực lời nói, có thể đến cùng ba ngày đồng dạng độ cao mẻ. Không thể, Phan An lần này không có lừa dối Bình Bình. Bình Bình đã không phải tiểu hài tử rồi. Bình Bình đã sớm rõ ràng kết quả này. Lúc này lại hỏi, kia Tĩnh Tĩnh đây. Tĩnh Tĩnh vẫn luôn rất lợi hại. Bất luận là đánh nhau vẫn là những khác. Ta thừa nhận nàng rất lợi hại. So với ta càng lợi hại, càng cố gắng, nàng có thể đến ba trình độ sao? Hoặc là tiếp cận, không đạt tới, căn cứ vào Tĩnh Tĩnh hiện tại nỗ lực cùng tiến độ. Cùng với ta đối với nàng hiểu rõ, nàng mạnh nhất thời điểm, ngay cả ta hiện tại 1/10 trình độ đều không có. Bình Bình thở dài, như là vì chính mình thở dài, cũng như là vì Tĩnh Tĩnh thở dài. Còn có một vấn đề, Tĩnh Tĩnh đúng là muội muội ta. Bình Bình trịnh trọng nhìn Phan An, nàng rất sớm trước đây liền xác định Tĩnh Tĩnh là Phan An con gái rơi rồi. Nhưng những năm gần đây, vẫn luôn hoài nghi một điểm, đến cùng là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Phan An gật gật đầu, đúng, chuyện như vậy ngươi liền không muốn lung tung quan tâm rồi. Tĩnh Tĩnh cùng Trương Kỳ Vũ thái độ ngươi cũng cảm giác được. Các nàng không cần người khác tự cho là đúng đồng tình. Bình Bình hai tay nằm nhoài trên bàn, cầm gối ở trên cánh tay, dương hai mắt thật to Tĩnh Tĩnh nhìn Phan An. Ba, Phan An hai tay để lên bàn, mỉm cười nhìn tiểu cô nương này. Lại làm sao? Còn có cái gì muốn hỏi liền nói hết ra. Bình Bình yên tĩnh hỏi, thế giới này có còn hay không như là cùng ba ngươi đồng dạng lợi hại nam nhân? vấn đề này có chút chiều sâu. Phan An cười nói, ngươi đây nhưng hỏi đúng người. Ở không có người so với ta càng hiểu rõ cái này rồi. Ta cùng ngươi nói, hướng phía trước 100 vạn năm, sau này 10 vạn năm, trên căn bản tìm không ra một cái lợi hại hơn ta. Thậm chí là cùng đồng dạng lợi hại người. Không quản là nam vẫn là nữ, dù cho là không giới tính đều tính cả, cũng không có. Nghe được này nghe tới như là mèo khen mèo dài đuôi lời nói. Bình Bình trái lại là càng thêm sầu muộn rồi. Kia thứ hai lợi hại nam nhân đây. Cái này à, ta kết toán. Phan An đại thể nghĩ đến một giây, sau đó mỉm cười nói, người sẽ ở 8 năm sau tháng 8 bên trong một ngày nào đó buổi chiều. Gặp phải thế giới này thứ hai lợi hại người. Bình Bình nghe được là 8 năm sau sự tình. Hiếu Kỳ nói rằng, thật, được rồi, ăn cơm đi, có một số việc nói sau khi đi ra liền không chuẩn rồi. Phan An nhìn thấy người phục vụ đưa món ăn lên rồi, liền bỏ qua cái đề tài này. Thế giới kia thứ hai lợi hại nam nhân là một đứa bé, cũng vậy, Bình Bình đệ đệ cùng cha khác mẹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.